Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381. Chương 1380. Cánh đồng hoang vu trốn sát 43. Chương 1380. Cánh đồng hoang vu trốn sát 43. Chỉ là kia bảy cái thẩm phán giả không biết Hạ Tịch đám người đã sớm rời đi. Hoa một giờ ở đồi núi tìm cái tịch mịch, mặt khác còn có ba cái thẩm phán giả là xác xác thật thật tại chỗ nghỉ ngơi, đã không có đi tìm chính mình cùng trận doanh người chơi. Cũng không có ở định vị đóng cửa một giờ lặng lẽ hành động. Mai phục đánh lén, này ba cái thẩm phán giả rơi dụng ở bất đồng địa phương. Nhưng khoảng cách phế tích kia vùng đều không thân cận quá, cho nên phế tích nơi đó chỉ có hippie cùng hắc ti nữ nhân, đối Hạ Tịch ba người mà nói. Liền tính thuấn di qua đi lập tức đụng tới hai người kia, cũng không khó đối phó. Lúc này cao tốc di động lại đây màu đỏ quang điểm tổng cộng có 5 cái. Cho dù Hạ Tịch ba người hiện tại liền bay ra đi, cũng tránh không được bị vây truy chặn đường, hơn nữa có định vị ở. Căn bản vô pháp vùng thoát khỏi những người này, thuấn di rời đi ngược lại thành lựa chọn tốt nhất, hơn nữa nhất định phải chờ này 5 người tới gần nơi này lúc sau. Lại thuấn di qua đi, chờ này 5 người phản ứng lại đây, thay đổi phương hướng lại hướng tới phế tích bên kia phi thời điểm. Lại có vài phút chục bánh xe biến tốc, cho dù sở hữu thẩm phán giả giữa, cũng có được thuấn di đạo cụ người. Nhưng Hạ Tịch nhớ rõ phế tích kia một mảnh trừ bỏ cái kia chết đi kẻ phản loạn ở ngoài, cũng chỉ có hippie cùng hắc ti nữ nhân đặt chân quá, những người khác căn bản không có khả năng thuấn di qua đi, cũng liền tránh cho lập tức gặp phải không biết địch nhân phiền toái. Như vậy Hạ Tịch ba người có thể được đến 3-4 phút thở dốc chi cơ, tuy rằng thời gian thực đoàn, nhưng cũng đủ nàng hoàn thành kế tiếp kế hoạch. Diệp Không Thanh cùng Tố Vân không có hỏi nhiều, dựa theo Hạ Tịch ý tứ, trước cho chính mình mang lên kim sắc thái dương hình dạng kim cài áo, Hạ Tịch cũng cho chính mình mang hảo kim cài áo, sau đó nàng lấy ra thông cáo loa, giá trị 1 vạn tích phân. Có thể ở trò chơi trong phạm vi đối toàn bộ người chơi khởi xướng giọng nói thông cáo, nói chuyện khi trường vì 10 phút. Có thể phân đoạn sử dụng, trước mặt còn thừa thời gian 5 phút, Hạ Tịch ấn xuống loa chốt mở, bắt đầu nói chuyện. Rượu Tiêu Lâm, nếu các ngươi tìm được không phải ta yêu cầu người hoặc là triển ngộ, thỉnh trên bản đồ thượng dùng thân thể di động phương thức họa ra một cái hình tròn. Nàng tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên bản đồ không ngừng hướng tới phía chính mình tới gần màu đỏ quang điểm, nhưng thanh âm như cũ vững vàng, nghe không ra nửa điểm khẩn trương. Nếu là ta yêu cầu người, liền họa ra một hình tam giác, phế tích cái kia hôi bại đi xuống màu vàng quang điểm. Nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là ai, cũng liền ý nghĩa dư lại hai cái màu vàng quang điểm, có khả năng là triển ngộ cùng một cái khả năng có được đặc thù vật phẩm độc đinh mầm, cũng có khả năng là hai cái hoàn toàn không quen biết người chơi. Nhưng trong đó có lẽ chỉ có một người có đặc thù vật phẩm, bị đuổi giết dưới tình huống mỗi một giây đồng hồ đều có vẻ phá lệ quý giá. Nàng không thể hoàn toàn dựa vào chính mình sờ soạng, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là trước làm rõ ràng Rượu Tiêu Lâm bên kia tìm được người rốt cuộc là ai. Nếu Rượu Tiêu Lâm bọn họ tìm được chính là có được đặc thù vật phẩm người, như vậy trực tiếp sát ra trùng vây bay đến Rượu Tiêu Lâm bên kia hội hợp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu Rượu Tiêu Lâm tìm được chính là triển ngộ hoặc là một cái khác không có đặc thù vật phẩm người, như vậy nàng kế tiếp mục tiêu liền thập phần minh xác, cần thiết mau chóng đuổi tới cái kia còn không có bị bất luận kẻ nào đi tìm màu vàng quang điểm bên người, kia hẳn là chính là hy vọng cuối cùng. Thông cáo loa vô pháp lựa chọn tính phát ra giọng nói thông cáo, cho nên phát ra đi nói sở hữu người chơi đều sẽ nghe được, nhưng Hạ Tịch lời nói trừ bỏ bên ta cảm kích người ở ngoài, những người khác sẽ không minh bạch cụ thể là có ý tứ gì. Liền tính là làm những người đó nghe được cũng không quan hệ. Tấu chương xong. Hết chương.